Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ta có thể coi như không thấy được ngươi. Canh thứ hai, Giang Thu lúc này cõng hai vai ba lô, ở trong màn đêm nhanh chóng hướng đầu tường núi mộ phương hướng đi tới. Mà phía sau hắn, một đạo hắc ảnh cũng gấp nhanh đuổi theo. Giang Thu đương nhiên biết rõ có người sau lưng theo dõi. Bất quá hắn bất động thanh sắc, một mực ra rõ ràng Ninh Thành, đi vào đầu tường núi mộ địa bên ngoài mới dừng lại bước chân. Chung quanh đều là từng cái hình tròn cắt hình, trong bóng chiều nhìn càng kinh khủng, trừ Giang Thu bên ngoài, chung quanh lại không một người. Lúc này Giang Thu mới quay người, hướng về phía trong bóng tối hô. Ra đi, cùng một đường, vất vả, trong bóng tối, một tên áo khoác đen sải bước đi ra, ngực bỉ ngạn hoa huy chương ở trong màn đêm càng chói mắt. Cái này ngực chương chính là trừ ma chỗ đặc chế, ban ngày còn nhìn không ra cái gì, nhưng là đến ban đêm, kia ngực chương trên bỉ ngạn hoa thật giống như nở rộ, phát ra lóa mắt hồng sắc. Để cho người ta một chút liền có thể nhận ra người thân phận. Ngươi lại là cái nào? Giang Thu nhìn một chút cái này người. Tuổi chừng tại 40-50 tuổi bộ dáng. Bất quá người tu hành không thể để bày tỏ mặt hình dạng đến phân biệt nó chân thực tuổi tác. Không chừng cái này ra hỏa nhìn xem tuổi trẻ. Đã có trên trắng tuổi cũng không nhất định. Một đôi ưng nhãn, thân hình cao lớn. So với vừa rồi Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo có một loại đặc thù khí chất, mà lại thực lực cũng tại trúc cơ hậu kỳ, muốn so Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo cường trên một bậc. Trừ ma chỗ, Chu Tùng Thanh, người tới lạnh lùng nói, nha, người đồng sự không phải vừa đi, người lại cùng ta xa như vậy, sợ không phải chuyện gì tốt a? Giang Thu khóe miệng mang theo cười. Nhẹ nhõm nói, ta tự nhiên là tới lấy hồi trở lại Hàn Long kiếm. Chu Tùng Thanh thần sắc nghiêm túc, ngữ khí bất thiện nói, không phải nói Hàn Long kiếm hiện tại về ta a? Trừ ma chỗ người đều là như thế này lá mặt lá trái a? Các ngươi nói chuyện đều là đánh giám a? Giang Thu cười lạnh nhìn một chút Chu Tùng Thanh, hắn Giang Thu kính trọng thà xuyên tiên sinh không giả. Nhưng là đối phương muốn cướp hắn đồ vật, vậy liền không có ý tứ. Coi như đối phương là trừ ma chỗ, hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Kia là Hàn Văn Sương ý nghĩ, cùng ta không quan hệ. Ta là Phụng Tương Tây xử lý trưởng phòng mệnh lệnh tới lấy hồi trở lại Hàn Long kiếm. Ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Chu Tùng Thanh khinh miệt nói. Xem ra các ngươi trừ ma chỗ nội bộ cũng không hài hòa a. Giang Thu cảm khái một câu, kia là nhóm chúng ta trừ ma chỗ nội bộ sự tình. Cùng ngươi không quan hệ, giao ra Hàn Long kiếm, ta có thể coi như không thấy được ngươi. Chu Tùng Thanh duỗi ra một cái tay, giống như là chuẩn bị cầm tới đồ vật đồng dạng. Ngươi thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn, ngươi nói cho ta liền cho ngươi. Ngươi cũng quá để ý mình. Giang Thu mặt âm trầm, nắm đấm nắm lên, nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn trêu chọc trừ ma chỗ, nhưng là bây giờ xem ra chuyện này sợ là không thể thiện. Xem ra ngươi là không có ý định đem Hàn Long kiếm giao cho ta. Chu Tùng Thanh duỗi ra thủ trưởng bóp thành nắm đấm, chậm rãi thu hồi đi, ngươi nếu là cứ vậy rời đi. Ta có thể coi như không thấy được ngươi. Giang Thu trên thân minh lực phun trào, hội tụ ở song quyền bên trên, đã chuẩn bị ứng chiến. Chu Tùng Thanh sững sờ một cái, lời này tựa như là hắn mới vừa nói qua, bị Giang Thu lấy ra phản oán giận hắn, lập tức nhường Chu Tùng Thanh dị thường biệt khuất. Ngươi muốn chết? Chu Tùng Thanh vừa sải bước ra, vừa mới thu hồi đi nắm đấm như mãnh hổ hạ sơn oanh đến Giang Thu trước mặt. Chúc cơ kỳ tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một quyền này đi qua, chung quanh mấy cái nấm mồ cũng bị lật tung bắt đầu. Người chết là lớn, ngươi cái này người liền người phần mộ cũng không thèm để ý. Trừ ma xử lý, cũng không phải mỗi cá nhân cũng lấy nhân dân lợi ích đầu mục điều kiện mà. Giang Thu lắc đầu, đã sớm tụ lực nắm đấm cũng ầm vang đánh ra. Một thân minh lực cổ động, ngưng phách kỳ tu vi đồng dạng tăng lên tới cực hạn. Cùng Chu Tùng Thanh nắm đấm đối với cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại đầu tường núi trong mộ địa vang lên. Hai cái không hề cố kỵ cao thủ giáp la cà. To lớn khí lưu đem chung quanh mộ bia cũng nổ tung mấy khối. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Giang Thu triệt thoái phía sau một bước. Chu Tùng Thanh lại là liên tục lui mấy bước mới đứng vững. Thoải mái, lại đến. Giang Thu từ lúc trùng sinh đến nay, một mực không tìm được đối thủ, lấy hắn ngưng phách hậu kỳ tới gần viên mãn tu vi. Vẫn là lần thứ nhất đụng phải trúc cơ hậu kỳ người tu hành. Trước đó Giang Thu không nguyện ý hết sức thi triển tự mình tu vi. Chính là sợ lực lượng quá mức to lớn, đem một vài kiến trúc cũng hủy hoại. Bây giờ tại cái này trống trải mộ địa bên trong. Hắn cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Một quyền đánh xong, lần nữa nhào thân mà lên. Đưa tay chính là một cái Phạn Thiên ngón tay ấn xuống. Giờ phút này Phạn Thiên ngón tay cùng trước đó tại Bạch Vân Quán lúc sử dụng Phạn Thiên ngón tay lại có chỗ khác biệt. Bởi vì giờ khác này Giang Thu không hề cố kỵ, tăng thêm đối thủ cường đại, cho nên hắn không có chút nào giữ lại. Chỉ điểm một chút dưới, trong không khí tràn đầy âm âm âm bảo thanh. Chu Tùng Thanh cảm giác trước mặt mình không phải một cây tiểu tiểu đầu ngón tay, mà là một tòa di động đại sơn quét ngang mà đến, nhưng hắn có một trận ngạt thở cảm giác. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Chu Tùng Thanh sắc mặt đại biến, hai tay khoanh, bất đắc dĩ làm ra một cái phòng ngự tư thế. Hai đầu cánh tay trước, một tầng hơi mỏng thanh sắc linh khí bị hắn ngưng kết thành một cái vòng tròn thuẫn. Dùng để ngăn cản Giang Thu một chỉ này. Bành, thanh sắc khiên tròn vừa mới ngưng kết, liền nghênh đón đến nặng nề một kích. Giang Thu đầu ngón tay điểm tại cái này khiên tròn bên trên. Chấn động đến Chu Tùng Thanh thân thể lắc một cái, bất quá vẫn là cắn răng chống đỡ. Không để cho thanh sắc khiên tròn tại chỗ vỡ tan. Ha ha ha, tốt, thống khoái. Giang Thu thét dài một tiếng. Đầu ngón tay lần nữa dùng sức. Lại là một cỗ minh lực rót vào. Xoẹt, Chu Tùng Thanh theo Giang Thu áp bách. Dưới chân mặt đất nứt ra. Hai chân đã trên mặt đất chậm rãi hướng về sau di động. Nhưng là hắn hai chân như hai cây cây cột sát. Vẫn không có cải biến tư thế, chỉ là một đôi giày đặc ủng ra cùng mặt đất phát sinh ma sát. Bị Giang Thu đẩy, trên mặt đất xinh xinh vạch ra hai đạo mười mấy centimet sâu ấn ký. A, Chu Tùng Thanh không nghĩ tới, hắn mang theo 10 phần lòng tin mà đến, lại đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng hắn cơ hồ không có chút nào phản kháng lực lượng. Một mực bị động bị đánh. Tiểu tử này là đánh từ đâu xuất hiện, làm sao lại mạnh như vậy? Mau tránh ra cho ta. Chu Tùng Thanh bị Giang Thu bức nhận chịu không nổi, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, hai tay liều mạng hướng hai bên tách ra, quát lên một tiếng lớn, rốt cục tại bạo phát xuống đẩy ra Giang Thu một chỉ này. Giang Thu hướng về sau rút lui hai bước, cười ha ha, đủ sức lực. Vừa rồi kia một chỉ tên là đất sụp thức, ngươi thử lại lần nữa cái này phá không thức. Nói xong, Giang Thu thủ trưởng dựng thẳng lên, ba ngón hơi cong, ngón tay cái chế trụ ngón giữa, khoa tay múa chân ra một cái mềm mại tay hoa thủ thế. Đợt, theo Giang Thu ngón giữa bắn ra, trong không khí trực tiếp vang lên một đạo sóng âm tiếng vang. Ở trong mắt Chu Tùng Thanh, một cỗ cường đại khí lưu đập vào mặt, trong không khí giống như có một quả vô hình đạn bắn ra đến. Nếu như nói vừa rồi kia một chỉ là lấy lực lượng cường đại lấy mặt áp chế lời nói, Vậy bây giờ cái này một cái chính là vô cùng tận sức lượng lấy điểm công kích. Một cái điểm công kích thường thường ngưng tụ sức mạnh càng thêm thuần túy. Cái này phá không một chỉ, so vừa rồi kia một chỉ uy lực còn muốn cường hoành hơn. Chu Tùng Thanh vừa rồi đẩy ra kia một chỉ đã là liều mạng ra. Lại đụng phải một chỉ này, đã không làm sao được. Chỉ có thể lần nữa đem tách ra hai tay giao nhau thành thập tự. Thanh sắc khiên tròn lần nữa chống lên, lại làm lên rùa đen rút đầu. Đợt, bất quá rất đáng tiếc. Lần này, hắn thanh sắc khiên tròn vừa mới ngưng tụ, liền nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chu Tùng Thanh linh lực hội tụ thanh sắc khiên tròn, liền một giây đồng hồ cũng không có chống đến, liền bị cưỡng ép đánh nát. Kia một chỉ lực lượng đã đi vào trước mặt hắn. Hỗn đàn, Chu Tùng Thanh tức giận chửi một câu, rốt cuộc không kịp phản ứng, liền bị Giang Thu cái này phá không một chỉ điểm tại chỗ ngực. Phốp, Chu Tùng Thanh thân thể như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bị sinh sinh đánh lui xa mấy chục mét. Hắn vừa mới ổn định thân thể, liền nhìn thấy Giang Thu lần nữa đi vào trước mặt hắn, lăng không mà xuống, đối diện lại là chỉ điểm một chút xuống tới. Chu Tùng Thanh triệt để phiền muộn, cái này ra hỏa liền cùng người điên, mạnh mẽ như vậy thuật pháp, hắn ngay cả dùng ba ngón thế mà còn như thế mạnh mẽ, chẳng lẽ song phương chênh lệch cứ như vậy lớn à? Kỳ thật Giang Thu lúc này cũng cảm giác thể nội có chút trống rỗng. Cái này Phạn Thiên ngón tay cực kỳ tiêu hao minh lực, ba ngón cũng cơ hồ là Giang Thu hiện nay cực hạn. Thế nhưng là đến bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu, thường thường ai có thể nhiều chống đỡ một hồi chính là thắng lợi cuối cùng nhất. Cho nên Chu Tùng Thanh lúc này cũng chỉ có thể là cắn răng nâng cao, lần nữa vận chuyển linh lực chống lên thanh sắc khiên tròn. Bất quá cái này thanh sắc khiên tròn rõ ràng không bằng vừa rồi hai lần đó dày đặc, thậm chí có thể nói mỏng manh không có gì lực phòng ngự. Dù là như thế, cái này thanh sắc khiên tròn vẫn là cứu Chu Tùng Thanh một mạng. Giang Thu một chỉ này điểm xuống, Chu Tùng Thanh hai chân cũng bị ép tới hướng mặt đất hãm sâu xuống dưới. Chu Tùng Thanh lúc này liền đứng tại một chỗ mộ phần phía trên. Giang Thu một chỉ này xuống dưới, ép với Chu Tùng Thanh hai đầu đùi cũng bị ép vào mộ phần bên trong. Tựa như là theo ngôi mộ lý trưởng ra nửa thân thể. Cái này ra hỏa quá mạnh, trưởng phòng tính sai, Chu Tùng Thanh trong lòng lo lắng. Trong cơ thể hắn đã không có nhiều linh lực, mà Giang Thu lại y nguyên như lang như hổ, chỉ điểm một chút xong sau, thừa dịp Chu Tùng Thanh hai chân khảm vào mộ phần bên trong hành động không tiện, hai tay bắt lấy Chu Tùng Thanh bả vai, mãnh liệt đem hắn kéo về phía sau đi. Chu Tùng Thanh mặc dù cũng là người tu hành, thể chất cường hãn, nhưng là cũng không thể gánh không được Giang Thu dạng này dày vò. Lôi kéo bả vai hướng về sau giảm 10%, đầu liền trực tiếp ấn vào ngôi mộ bên trong. Chu Tùng Thanh hiện tại là đầu cùng hai chân cũng đâm vào ngôi mộ bên trong. Cái bụng hướng lên trên tư thế, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hết lần này tới lần khác Giang Thu vẫn không có thu tay lại ý tứ. Nâng lên tự mình cùi trỏ, hướng về phía Chu Tùng Thanh bụng hung hăng một khuỷu tay đập xuống. Ngô, Chu Tùng Thanh cảm thấy đây là hắn vài chục năm nay thảm nhất một lần. Đem bữa cơm đêm qua cùng phân cũng bị cái này một cái cho sinh sinh theo trong bụng ném ra đến. Toàn bộ bụng nóng bỏng đau. Đường đường trúc cơ hậu kỳ người tu hành, thế mà sinh sinh bị người đem xương lưng cắt đứt. Phốp, Chu Tùng Thanh biết rõ hôm nay giữ nhiều lành ít, chợt cắn răng một cái. Trên thân đột nhiên nổ bắn ra một đạo sắc bén huyết quang. Khí thế hô ác trong nháy mắt lan tràn ra. Đốt huyết bí thuật, đây là thiêu đốt tiềm lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.